Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1213, một đám vạn giới phế phẩm. Ma đế, quá cổ xưa quái vật, mọi người âm thanh, truyền vào Không Diệt Thiên Đế trong tai. Hắn nhất thời nở nụ cười lạnh, vừa mới hắn liền một chỉ đánh bại hai cái quá cổ xưa quái vật. Hiện tại lại toát ra cái ma đế tới. Ma đế lại như thế nào? Bản đế như thường một chỉ bại trong chớp mắt. Không Diệt Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Ngạo nghễ âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Sau một khắc, hắn một chỉ hướng phía hư không điểm ra. Oanh, chỉ lực xuyên thấu qua tầng mây. Cầm tầng mây nổ vỡ nát. Đến được tốt, ngạch, phốp, tầng mây bên trong. Ma đế âm thanh cũng vang lên. Hắn vừa mới hét lớn một tiếng đến được tốt, nhưng ngay sau đó cũng đã phun một ngụm máu tươi bắn mà ra. Máu tươi từ không trung vẩy xuống, giống như thiên nữ tán hoa. Tê, lần này, bất kể là thái cổ tiên đế nhóm, vẫn là mặt đất phổ thông đế cảnh, tất cả đều thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Người này thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả năng lực sánh ngang thái cổ tam tiên đế ma đế đều bị một chỉ bại trong chớp mắt. Cái này nói ra, ai dám tin tưởng? Hư không ở xa, một cái như có như không âm thanh chợt lóe lên. Văn Hiên huynh, quá quỷ, các ngươi có nắm chắc không? Cái thanh âm này vừa mới rơi xuống, một bên liền vang lên tiếng thở dài. Khó, coi như chờ ta ra tay, tối đa cũng chỉ là thua đẹp mắt một chút, muốn ẩn hắn, khó như lên trời. Tiếng thở dài sau này, lại một cái có chút lạnh lùng âm thanh cũng truyền ra. Văn Hiền huynh nói rất có lý, sợ là loại trừ vị kia, không ai có thể thắng được người này. Lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời im lặng bắt đầu. Một lát sau, Vô Thượng Mặc Đế Sở Văn Hiên lại phát ra yếu ớt thở dài. E là cho dù là vị kia, cũng chưa hẳn là người này đối thủ a. Hắn quá mạnh mẽ. Thái cổ tam tiên đế ở giữa đối thoại, ai cũng không nghe thấy. Trên mặt đất một đám vạn giới phổ thông đế cảnh, từng cái cũng cúi thấp đầu xuống. Liền ma đế cũng không là đối thủ, ai còn có thể là cái này không rõ lai lịch cường giả đối thủ? Trong hư không, rất nhiều thái cổ đế cảnh, tất cả đều im lặng không nói, cũng không có ai dám đứng ra. Mà để đám người vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn hắn sao dám bước theo gót? Không Diệt Thiên Đế thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Một đám phế phẩm, nguyên lai toàn bộ vạn giới đều là các ngươi loại phế vật này. Sớm biết như vậy, bản đế làm tấu liền nên nhất thống vạn giới. Phách Lối lời nói truyền khắp toàn bộ hư không, giống như nộ lôi đồng dạng vang lên ầm ầm. Không chỉ là thái cổ đế cảnh, phổ thông đế cảnh, ngay cả tầm thường vũ tu nhóm đều nghe được Không Diệt Thiên Đế câu nói này. Tình huống như thế nào? Có người lại dám khiêu khích chúng ta toàn bộ vạn giới? Chẳng lẽ là hoang cổ đế cảnh? Không phải a, hoang cổ đế cảnh lấy ở đâu lớn như vậy lá gan? Có phải hay không là Uyên? Nghe nói Uyên thực lực thâm bất khả trắc, có khả năng, xem ra lần này thật sự là bạo phát đại chiến, liền Uyên cũng ra tay. Tiếng nghị luận vừa mới vang lên, trong hư không liền lại đã vang lên Không Diệt Thiên Đế âm thanh. Xem ra Uyên chính là 10 phần bao cỏ, liền cái này phế phẩm đều thu thập không được, cái kia lấy cái chết tạ tội. Âm thanh rơi xuống, chúng vũ tu trong nháy mắt mắt trợn tròn. Cái này cuồng vọng âm thanh, thế mà không phải Uyên. Vậy hắn rốt cuộc là người nào? Sao dám lớn lối như thế? Chúng ta vạn giới có thái cổ cấp lão quái vật tại, ai dám làm càn? Những này vũ tu không biết chút nào nói. Bọn hắn cái gọi là quá cổ xưa bọn quái vật đã liên tục đánh bại 3 trận, những người còn lại liền xuất thủ cũng không dám. Không Diệt Thiên Đế ánh mắt nắm nhìn bốn phía, gặp tất cả mọi người một bộ rụt rè e sợ bộ dáng, cảm thấy càng đắc ý. Đã như vậy, quyển kia đế hôm nay liền lẻ loi một mình, san bằng vạn giới, ha ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,